Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 512, chương 517, tình thế nguy hiểm. Lý tướng quân, là Lý tướng quân. Tướng quân đến, tướng quân đến. Chúng ta không sợ bọn họ. Từng có lúc, Hán triều quân đội bị người Liêu đánh quân lính tan rã. Từng có lúc, Hán triều quân đội bị Kim quốc đánh cho ném thành vứt bỏ giáp. Từng có lúc, Hán triều quân đội bị Uy quốc cái gọi là võ sĩ đánh tìm không ra bắc. Chỉ là hôm nay, Uy quốc võ sĩ liền Hán triều góc áo đều không sờ đến. Liền đã toàn quân bị diệt. Chỉ là hôm nay, Kim quốc phản quân mấy lần tại Hán triều quân đội, lại bị một mồi lửa đốt sạch sẽ. Chỉ là hôm nay, nếu là có Lý tướng quân tại, chính là diệt Liêu quốc lại có cái gì không có khả năng. Sở hữu Lư Châu thành binh sĩ tất cả đều là quay đầu. Chỉ gặp một cái nhìn cũng không anh tuấn, lại dị thường kiên nghị nam tử chậm rãi đi tới. Tướng quân, tướng quân, tướng quân. Theo Lý Mộc Nhiên chậm rãi hướng về phía trước, mỗi khi đi qua một cái binh sĩ, liền có một tiếng kêu to. Đây là đối với hắn tướng quân khẳng định. Mà Mã Đông cũng nhìn người tới. Bình thường, phổ thông, tại hắn nhìn thấy lần đầu tiên bên trong liền là như thế này. Lý tướng quân, Địch Thanh trông thấy Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng áy náy. Lý Mộc Nhiên tốn sức tâm cơ mưu kế hết thảy đều là xảo diệu như vậy. Tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác nện trong tay hắn. Bởi vậy hắn nhìn thấy Lý Mộc Nhiên đến, cảm giác xấu hổ vô cùng. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Địch Thanh thần sắc chỗ nào không biết nói tâm ý của hắn. Đưa tay tại trên bả vai hắn vỗ vỗ về sau. Cười nói, làm xong. Địch Thanh, vô luận như thế nào? Địch Thanh tại tràng chiến dịch này bên trong công lao không thể xóa nhòa. Một tiếng này làm xong, chính là đối với hắn lớn nhất khẳng định. Địch Thanh nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lên, Lý Mộc Nhiên chân thành tha thiết ánh mắt. Trong lòng một cỗ ghen tuông xông lên đầu. Tướng quân, Địch Thanh hổ thẹn, Địch Thanh có lỗi với Lư Châu Thành chúng tướng sĩ. Lý Mộc Nhiên cười lắc đầu, Địch Thanh trọng tình trọng nghĩa. Lẻ loi một mình tiến về Nhữ Nam cầu cứu. Tuy nhiên trì hoãn thời gian. Nhưng là viện quân đến không phải sao. Chỉ là có chút người biết mặt không biết lòng. Dưới mắt tình huống người nào cũng chưa từng đoán được. Hắn không trách Địch Thanh. Bởi vì Địch Thanh đã làm rất không tệ. Vô luận là thái thủ phủ bên trên phấn đấu quên mình tiến về cái kia biển lửa cướp đoạt thái thú. Lệnh bài. Vẫn là xúi dục uy khấu hắn làm cũng không tệ. Nên biết nói một trận. Nếu là có một tia sai lầm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Liền như là ban đầu ở thành Nam đầu tường mình bị này Bành Thiệu Nguyên một tiễn bắn bị thương. Nếu là lúc ấy chính mình chưa thức dậy. Hoặc là bị mất mạng. Như vậy có lẽ hôm nay Lư Châu trên đầu thành đã đổi cờ xí. Uy. Người chính là bọn họ trong miệng hỗn tạp tướng quân. Mã Đông gặp Địch Thanh nhìn thấy trước mắt nam tử sau cung kính dị thường. Cũng là có chút hiếu kỳ đứng lên. Địch Thanh tại Nhữ Nam, tại Quan Đạo, hiện ra đều là trong lòng lo lắng. Thế nhưng là nhìn thấy trước mắt nam tử về sau, lộ ra đến mức dị thường bình tĩnh. Ngươi là ai? Dám cùng ta nói như vậy? Lý Mộc Nhiên tại tới trên đường đã nghe được Vương Mãnh giảng thuật. Người trước mắt tên là Mã Đông, chính là Địch Thanh chuyển đến cứu binh, làm càn, nhìn thấy ta lập tức giáo úy, lại dám nói như thế, người tới vả miệng cho ta, vả miệng, Lý Mộc Nhiên nghe xong trong lòng một tia khinh thường, sau đó mắt nhìn liền muốn tiến lên binh sĩ, lạnh giọng thuyết nói, lập tức giáo úy thật sao, thật lớn quan uy a, người có biết nói nơi này là nơi nào? Người trong vùng núi thẳm này chó hoang cũng chạy tới nơi này chó sủa. Người tới, cùng ta cầm người trước mắt này. Theo Lý Mộc Nhiên vừa mới nói xong, Lư Châu Thành binh sĩ trong nháy mắt toàn rút lên trường đao trong tay. Từng cái hai mắt đỏ bừng. Người lớn mật, người lớn mật. Một cái nho nhỏ Nhữ Nam giáo úy nhìn thấy ta thế mà không hành lễ. Người thật sự là ăn hùng tâm báo tử đàm. Lý Mộc Nhiên một tiếng quát lớn, lực lượng mười phần, có lẽ tay mình thủ hạ binh sĩ hiện tại đã gần mệt lập chỉ. Nhưng là hắn tin tưởng, sức đánh một trận vẫn là có. Tốt, tốt, ha ha, nói xong, đem bọn hắn cho ta hạng. Hôm nay người nào cũng đừng hòng đi. Theo hắn vừa mới nói xong, những cái kia nhữ nam binh sĩ, nhanh chóng động, không hẳn sẽ công phu liền đem sở hữu Lư Châu thành binh sĩ hạng ở Trung ương. Người không phải muốn bắt ta sao? Không sai, ta chính là ăn hùng tâm báo tử đàm. Tối nay ta coi như đưa ngươi toàn bộ ở chỗ này chính pháp lại có thể thế nào? Không thể nói được triều đình vẫn phải cho ta phong thưởng đâu. Ha ha, lúc này hắn rốt cục nghe ra Mã Đông nói bóng gió. Hắn chuẩn bị dùng Lư Châu thành những này binh sĩ đầu lâu hỗn tạp phản quân đến kiếm lấy công lao. Rất lợi hại hiển nhiên. Liền dưới mắt cái trận thế này, là có chính là đạo lý này. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt tình hình, giờ phút này trong lòng nhanh chóng vận chuyển. Nếu là những này binh sĩ không có chết tại trong tay địch nhân lại chết oan ở cái này nhữ nam giáo úy trên đầu, đó là quả thực không đáng. Thế nhưng là Mã Đông nhưng không có cho hắn một tia cơ hội. Chỉ gặp Mã Đông đối những cái kia binh sĩ hét lớn nói, nâng tiễn, bắn. Chiêm chiếp, phốc phốc, thân mũi tên nhập thân thể thanh âm là như vậy quen thuộc. Ngay tại vài ngày trước, Lý Mộc Nhiên uy thi mượn tên, về sau bắn lui địch quân. Giờ phút này hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Bắn về phía phe mình thế mà lại là đại hán nhữ nam giáo úy. A, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Hắn vội vàng quay đầu nhìn một cái. Chỉ gặp chỗ ở ngoại vi binh sĩ trong nháy mắt bị giết mấy người. Mà mới vừa rồi còn bởi vì Lý Mộc Nhiên đến mà khí thế bất phàm Lư Châu thành binh sĩ lúc này lại là từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tử, ai không sợ? Tốt, các ngươi giết không ít phản quân. Ta tất nhiên sẽ báo cáo triều đình. Ban thưởng thiếu không các ngươi. Lập tức giáo úy thanh âm to thế nhưng là đạt được đáp lại là hoàn toàn không có. Lập tức giáo úy phát rồ. Nhưng là có chút binh sĩ lại là không có một cái nào như thế như vậy. Bọn họ giờ phút này tự hồ tài minh ngộ tới. Những này binh sĩ chính là đại hán quân đội. Căn bản cũng không phải là cái gì phản quân. Này giơ lên cung lại là chậm rãi trả về. Mà những cái kia mũi tên vẫn còn lưu tại trên cung. Cũng bởi vậy bị giết cũng chăm chú chỉ có mấy người mà thôi. Đương nhiên còn có không ít người còn giơ cung tiễn. Xem chừng những người này đều là lập tức giáo úy thân tín, các ngươi đều đang làm gì? Liền ta mệnh lệnh cũng dám chống lại, đều muốn trở về ăn cây roi sao? Ngay tại Mã Đông hô hào thời điểm, Lý Mộc Nhiên lại là đột nhiên lên tiếng. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên ánh mắt tràn đầy sát ý. Nếu như bây giờ chỉ có hắn cùng Mã Đông lời nói, hắn hận không thể lăng trì Mã Đông. Lập tức giáo úy đúng không? Có chuyện gì có thể hướng ta một người đến? Giết những này hán triều binh sĩ. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ triều đình truy tra sao? Mã Đông bị Lý Mộc Nhiên một tiếng này quát lớn. Trong nháy mắt bừng tỉnh. Hắn vừa tài muốn qua ý nghĩ hão huyền. Cho dù là chính mình giết những này binh sĩ. Giấy trung quy là không gói được lửa. Hôm nay mọi người ở đây cái này rất nhiều. Nếu là tiết lộ phong thanh. Hắn tuyệt đối phải phạm phải mất đầu chịu tội. Mắt nhìn trước người Lý Mộc Nhiên cùng địch thanh, hắn đột nhiên cười cầu đến, muốn cho ta buông tha hắn nhiều nhé. Vâng, Lý Mộc Nhiên vẫn như cũ đối xử lạnh nhạt quan chi, ngữ khí thanh lãnh cùng cực. Được, nếu là Lý tướng quân cầu tình, ta Mã Đông cũng không phải không thức thời người. Hôm nay ngươi chỉ cần quỳ xuống gọi ta ba tiếng Mã gia gia, ta liền thả bọn họ. Ngươi thấy thế nào a? Lý tướng quân nói. Mã Đông trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.